Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, Tam giới sơ võ sử. Chương 1390, Tam giới sơ võ sử. Địa hoàng hiện thân, vừa xuất hiện, tổn thương Bắc Hoàng, đấu thần Hoàng, năm đó, bá đạo nhất hoàng giả, nhất kiệt ngạo hoàng giả. Tất cả mọi người đang nói, năm đó địa hoàng có bao nhiêu bá đạo, nhiều kiệt ngạo, hắn là cửu hoàng ở trong một vị duy nhất bị nhóm mà vây. Chém giết một lần hoàng giả, hắn lại lần nữa khôi phục, ẩn vào âm thầm, bố cục tam giới, cáo già, kiệt ngạo bất tuần. Đây là tất cả mọi người đối địa hoàng ấn tượng. Có thể hôm nay, địa hoàng lật đổ đây hết thảy. Không có gì đặc biệt, bình thường, như là nhà bên lão nhân. Có lẽ, hắn già thật rồi, có thể hắn vẫn bá đạo như cũ. Lão, hắn không quan tâm, tranh bá, hắn cũng không cần, có thể hắn vẫn là như vậy bá đạo. Không, người cũng già, tam giới, không còn là chúng ta tam giới. Ngoặc kép, địa hoàng cười một tiếng, vạn kiếm càn quét hư không. Kiếm mang xuyên thủng đất trời. Thần hoàng sắc mặt ngưng trọng, nghe vậy đạm mạc nói, ra, tam giới chính là chúng ta tam giới. Vẫn luôn là, theo võ đạo mở ra, tam giới chính là chúng ta tam giới. Khu trục hoang thú, truyền lại văn minh, truyền bá võ đạo, khổ sách nguyên con đường, ngự bể khổ thực, chấm ngoặc kép, thần hoàng nói, phẫn nộ quát. Tam giới, dựa vào cái gì không phải chúng ta tam giới? Ngoặc kép, ta khung, đúc tam giới văn minh, khai sáng tam giới thịnh thế. Vì sao cái này tam giới không phải ta tam giới? Ngoặc kép, dựa vào cái gì không phải? Dựa vào cái gì để cho ta thụ cái này vạn thế cầm tù nỗi khổ? Ngoặc kép, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, thần hoàng hét to, ta không cam tâm. 3 vạn năm trước, ta xứng đáng bất luận kẻ nào, xứng đáng cái này tam giới, xứng đáng thiên địa này. Thần hoàng chất vấn, gầm thét, gào thét, các ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì? Phương Bình, Trương Đào, ta hỏi các ngươi cứu vớt nhân tộc tại Thủy Hòa, thiên địa lại là cầm tù các ngươi, để các ngươi làm vài vạn năm tù phạm, các ngươi cam tâm sao? Ngoặc kép, ha ha ha, các ngươi cam tâm sao? Ngoặc kép, các ngươi là anh hùng, là chúa cứu thế, không, các ngươi chỉ có thể làm tù phạm. Ngoặc kép, thần hoàng gầm thét, ta khung, năm đó cũng là nam nhi nhiệt huyết, cũng nghĩ khai sáng thịnh thế huy hoàng. Có thể dựa vào cái gì? Ta chịu lấy cái này cầm tù nỗi khổ. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép. Một bên, võ vương lạnh lùng nói, ngươi có công với tam giới, có thể kia là vạn năm trước, bây giờ, ngươi lại là tội nhân, công tội không rằng co. Vạn năm trước, chiến thiên đế để các ngươi trả lực tại bản nguyên, ngày đó, chấm ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, thần hoàng bạo nộ, một quyền đánh lui nhân hoàng, trả lực tại bản nguyên, ngoặc kép. Thần hoàng phẫn nộ quát, bản tọa tu luyện 3 vạn năm tuế nguyệt, nghiêng tại võ đạo, từ bỏ yêu, từ bỏ hận, từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ hết thảy, cả đời, chỉ cảm mến tại võ đạo. Ngươi để bản tọa từ bỏ, giống như bản tọa hiện tại để ngươi từ bỏ nhân tộc. Ngươi nguyện ý không? Ngươi đáp ứng sao? Chiến không phải võ giả. Hắn chỉ là cái thư sinh, hắn cảm mến tại thư Sơn Văn Hải, ta không phải, hắn nói đơn giản, từ bỏ lực lượng là được, lực lượng, ta cả đời này truy cầu, ngươi để cho ta từ bỏ. Ngoặc kép, thần hoàng gầm thét, ai cam tâm, ai nguyện ý, các ngươi có các ngươi truy cầu, ta có ta truy cầu, ta cả đời này đều dâng hiến cho võ đạo. Ngươi để cho ta tại thời điểm này từ bỏ lực lượng. Ta làm sao có thể cam tâm? đều nói Cửu Hoàng tự tư, chiến đâu? Hắn không tự tư, hắn không quan tâm lực lượng, không quan tâm võ đạo. Chẳng lẽ những người khác không quan tâm sao? Cho nên, chiến tử có thừa cô. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Chiến dựa vào cái gì có thể thay bọn hắn làm quyết định? Hắn không có tư cách kia. Võ Vương không nói gì. Thật không phản bác được. Không cách nào phản bác. Cái này tam giới, thiên địa này, thật phân không ra đúng sai. Thần Hoàng truy cầu cả đời. Theo đuổi chính là lực lượng cực hạn. Hắn truyền đạo tứ phương. Hắn khai sáng thiên đình. Hắn trấn áp tam giới. Hắn khai sáng thịnh thế. Sai lầm rồi sao? Hắn chỉ là không nguyện ý từ bỏ lực lượng của hắn. Bởi vì, đây chính là hắn ký thác. Thần Hoàng muốn nói sai. Khả năng chính là bây giờ điên dại. Vì thoát khốn, không từ thủ đoạn điên dại. Vạn năm trước, chiến để hắn từ bỏ lực lượng. Hắn cự tuyệt, đây không tính là sai. Võ Vương không còn nói. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Đúng sai, có đôi khi kỳ thật không cách nào đi phân rõ ràng. Hôm nay, giao chiến cường giả, ai cũng không sai, đều tại tranh. Muốn nói sai, khả năng chính là đạo này. Không đủ viên mãn, thần hoàng điên dại. Lực lượng chấn động tứ phương, bốn đạo nhân ảnh trong hư không xê dịch lấp lóe, chém giết không ngừng, dư ba chấn động tam giới. Tiền phương, Phương Bình tiếp tục đột phá thiên địa, hắn muốn đi tìm thiên đế. Vì sao muốn tìm thiên đế? Thời khắc này Phương Bình, chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn có giận, có hận, thiên đế, vị này khai sáng bản nguyên đạo cường giả. Mặc kệ dự tính ban đầu như thế nào, cuối cùng bản nguyên trở thành họa lớn, thiên đế có trốn tránh không được trách nhiệm. Hậu phương, đấu thiên đế không có vội vã xuất thủ. Hắn đi theo Phương Bình, giống như biết Phương Bình muốn đi tìm thiên đế. Hắn giống như cũng nghĩ đi. Hắn theo Phương Bình, hắn cũng muốn gặp thấy một lần thiên đế. Càng hậu phương, Linh Hoàng phá không mà tới. Nàng cũng muốn đi, Bắc Hoàng lại là điên cười to, cười không biết vì sao, cười chật vật, kế hoạch tan vỡ, hắn không thể thoát khỏi cái này lồng giam. Trời xanh không có mắt, ngoặc kép, Bắc Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, trời xanh không có mắt a, cái gì cũng bị mất, ta còn muốn thụ cái này vạn thế cầm tù nỗi khổ sao? Nguyện địa, thăng trầm. Cái này một chỗ, mang theo nhiều ít người không cam lòng, nhiều ít người oán giận. 3 vạn năm trước, đại đạo mở, từ đó về sau, võ đạo, liền mang theo máu cùng nước mắt. Trên 9 tầng trời, Đông Hoàng nhìn xem địa quật ngoại vực, vô số người giãy giụa, khóc giống, mắng chửi, có chút hoảng hốt. Tam giới, thật không đồng dạng, 4 vạn năm trước. Thiên địa sơ khai, nhân tộc xuất hiện, giữa thiên địa có thái cổ thú, nuốt nhân tộc, người người e ngại, đêm không thể say giấc, ngày không thể ra, hoang thú vừa tới, mọi nhà khóc lóc đau khổ, tất có nhân tộc táng thân hoang thú bụng. Đông Hoàng phảng phất tại nói một mình, khẽ thở dài, khi đó, quá khó khăn, khi đó, có người không cam lòng. Đứng ra, muốn chém yêu đồ thú. Nhân lực há có thể địch hoang thú. Tử thương vô số phía dưới. Có kinh tuyệt hạng người. Khai sáng võ đạo là vì sơ võ. Thiên bộ chi chủ, trời, thiên đế. Sáng tạo võ đạo, chém giết hoang thú tại sơ võ nguyên. Lớn mạnh thiên bộ, khai cương thác thổ. Thiên đế ở bên trong. Dương thần quật khởi tại Bắc Nguyên, ăn hoang thú thịt, uống hoang thú chi huyết, lớn mạnh bản thân, xuất dương bộ mở cương, sáng tạo văn minh chi chủng. Phương Tây, khung thống soái tay áo khung, chiến hoang thú tại Tây Sơn chi đỉnh, chảm hoang thú đầu lĩnh, khu trục hoang thú, cắm rễ Tây Bộ. Phương Nam, đầu thống soái tay áo đấu, Một ngày trảm hoang thú 800 đầu. Hoang thú không dám xâm phạm biên giới. Đấu bộ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Văn minh chi hỏa tại sơ võ đại lục phía trên thiêu đốt. Đông Phương, Hạo không bằng trước mấy người kinh tuyệt diễm diễm, nhưng cũng đi lên võ đạo. Trảm xâm phạm biên giới hoang thú, thủ hộ bộ lạc. Cùng lúc đó, Minh, Quyền, Đao Thần, Kiếm Thần, từng vị sơ võ cường giả, quật khởi tại sơ võ đại lục, giết hoang thú, vệ bộ lạc, truyền bá đoạn dưới Minh chi chủng, thiêu đốt văn minh chi hỏa. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nói một mình, nói năm đó từng màn, bọn hắn về sau gặp nhau, hưng phấn, kích động, ta đạo không cô, ngoặc kép, nguyên lai, phiến đại lục này, còn có nhiều như vậy người đồng đạo, nguyên lai, tất cả mọi người tại phấn khởi phản kháng, ngoặc kép, thế là, bọn hắn không giữ lại chút nào, lẫn nhau bày tỏ chính mình đạo, võ đạo của mình, thể hội của mình, hận không thể để giữa thiên địa tất cả nhân tộc đều mạnh lên. Chống lại hoang thú, để nhân tộc chi hỏa, thiêu đốt phiến đại lục này. Ngoặc kép, như huynh, như đệ, như thân nhân, như tay chân. Ngoặc kép, một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày. Đại gia lực hướng một chỗ làm, tâm hướng một chỗ đi. Không biết qua bao nhiêu năm, đại gia lại tụ họp, chợt phát hiện, thiên địa này ở giữa, hoang thú thiếu đi, ngoặc kép, nhân tộc, trở thành đại địa phía trên duy nhất chúa tể. Ngoặc kép, Đông Hoàng cười khẽ, khi đó, đại gia hưng phấn, kích động, chúng ta thành công, chúng ta thắng, mặc dù bỏ ra vô số đại giới, chết vô số đồng bào. Một chút lão bằng hữu tại chống lại hoang thú trên đường chết rồi. Nhưng chúng ta vẫn là thắng. Chủng tộc chiến, chúng ta thắng, trở thành tam giới chúa tể. Đương nhiên, năm đó còn không có tam giới mà nói. Đám người yên lặng lắng nghe. Bọn hắn không biết Đông Hoàng thời khắc này ý nghĩ. Có thể Đông Hoàng tất nhiên nguyện ý nói. Bọn hắn cũng nguyện ý nghe. Đông Hoàng không tham dự nguyên địa chiến là được. Đông Hoàng tiếp tục nói. Thời gian thấm thoát, làm trên phiến đại địa này. Võ giả càng ngày càng nhiều. Cường giả càng ngày càng nhiều. Cường địch không có. Đời thứ nhất các cường giả bỗng nhiên có chút mê mang. Đông Hoàng cười nói. Các ngươi có thể hiểu được loại kia mê mang sao? Không có truy cầu. Không có mục tiêu. Không có địch nhân, vắng vẻ, chấm ngoặc kép, lúc này, khung bọn hắn đứng ra. Khi đó, võ giả chém giết rất nhiều. Tất cả mọi người là hữu lực không chỗ phát, đều rất mờ mịt. Khung những người này đứng dậy, nói cho đại gia, chúng ta có thể truy cầu tốt hơn võ đạo, truy cầu lực lượng mạnh hơn. Mọi người cùng nhau nghiên cứu võ đạo, cùng một chỗ luận đạo. Cùng đi càng xa, làm cho cả nhân tộc đều đi tiến hóa, đều đi trở thành cường giả. Đông Hoàng cười nói, khi đó, cường giả vẫn là rất ngây thơ. Thật, rất ngây thơ. Các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng ta đều tin, đều theo đuổi tầng thứ cao hơn tiến hóa. Đừng nói, chém giết ít, chiến đấu cũng thiếu, chấm ngoặc kép. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ đạo, cùng một chỗ luận bàn, cùng đi đại lục biên giới, đi tìm những cái kia bị đuổi đi hoang sao sao tay. Giết hoang thú, uống thú huyết, được không khoái chăng? Ngoặc kép, bất quá, tuế nguyệt thứ này, có thể nhất giết nhân tâm. Ngoặc kép, Đông Hoàng lẩm bẩm nói, không biết lại qua bao nhiêu năm, một chút lão hữu chết rồi. Lúc này, có người bắt đầu truy cầu trường sinh, có người lấy vợ sinh con, nhi nữ lại là phát hiện chính mình không phải luyện võ liệu. Thế là bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, muốn trở thành người trên người, vạn người chi chủ, trăm vạn người chi chủ. Cũng chính là khi đó lên, tam giới liền không đồng dạng, truy cầu trường sinh, truy cầu quyền lực, truy cầu quyền lực. Có thể đây hết thảy đều chạy không khỏi lực lượng hai chữ. Ngoặc kép, có sức mạnh, người sống càng dài. Ngoặc kép, có sức mạnh, người quyền lực càng lớn, người cướp đoạt người khác địa bàn lại càng dễ. Ngoặc kép, thế là, võ đạo có phân chia cao thấp, lực lượng có phân chia mạnh yếu. Giữa thiên địa, có võ đạo đẳng cấp, có cường giả cùng kẻ yếu phân chia. Ngoặc kép, Đông Hoàng cười ha hả nói, khi đó, chúng ta những này một đời sơ võ, cũng có khác nhau, có người bắt đầu theo đuổi lực lượng chân lý. Cũng chính là khi đó, phát hiện hạt giống, ngoặc kép, Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Khi đó, tất cả mọi người đến một cái cực hạn, phát hiện đã không cách nào tiến thêm một bước. Lúc này, bỗng nhiên có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn lan ra. Tất cả mọi người cuồng nhiệt, đều đi tìm cỗ lực lượng kia nguyên. Một lần kia, phát hiện hạt giống. Chúng ta rung động, đây là dạng gì lực lượng? Quá cường đại, cùng hạt giống so sánh. Chúng ta tính là gì? Ánh nến há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy? Ngoặc kép, giờ khắc này, có người tâm động, không tâm tư, nghĩ đến hấp thu một điểm hạt giống lực lượng là được. Có ý tưởng, muốn tìm được hạt giống, tiếp tục hấp thu lực lượng, dã tâm lớn. Nghĩ đến thôn phệ hạt giống, các người biết, lực lượng sẽ cho người cuồng nhiệt, cũng sẽ để cho người ta mê thất. Ngoặc kép, từ lần kia về sau, đại gia biết, chính chúng ta đi còn rất ngắn, lực lượng chân lý, chúng ta còn không có nắm giữ. Ngoặc kép, thế là, một đám người tách ra, có người dọc theo hạt giống biến mất phương hướng, đi tìm mầm móng. Có người tại sơ võ đại lục du đáng, muốn tìm kiếm lực lượng mới nơi phát ra. Cũng có người bắt đầu nghĩ đến thống nhất phiến đại lục này. Tập đại lục chi lực, đi tìm lực lượng cao hơn. Ngoặc kép, không biết qua bao nhiêu năm, thiên địa một tiếng oanh minh, sơ võ đại lục chấn động. Ngoặc kép, một ngày này, thiên đế tìm được phương hướng mới, mới võ đạo phương hướng. Bản nguyên đạo, ngoặc kép, Đông Hoàng sợ hãi than nói, các ngươi không rõ, khi đó, đây quả thực là kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi. Mới võ đạo, hoàn toàn khác với sơ võ đạo, hoàn toàn khác biệt đạo. Thiên đế cũng là mừng rỡ như điên, nguyên lai, ngoại trừ hạt giống bên ngoài, còn có khác đạo, còn có khác võ đạo đường, con đường còn rất lâu dài. Thế là, một ngày này lên, bản nguyên trở thành một cái phương hướng mới. Ta, khung, đấu, rất nhiều người đều đi tìm thiên đế. Hỏi hắn như thế nào đi con đường này, làm sao có thể càng cường đại. Thiên đế lúc ấy nói, con đường còn không công khai, còn không hoàn thiện, để hắn đi một chút nhìn lại nói. Nhưng chúng ta gấp a, không kịp chờ đợi. Các người phải biết, khi đó, mặc dù mọi người có khác biệt ý kiến, tâm tư khác nhau, có thể chia sẻ võ đạo, vẫn là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Thiên đế dọc theo bản nguyên đạo đi một thời gian, vỡ vụn bản nguyên về sau, phát hiện chính mình cường đại hơn nhiều. Thế là, hắn cảm thấy con đường này khả năng không có vấn đề gì. Trên thực tế, cho dù có, đại gia cũng không hiểu, không biết, đây là một đầu hoàn toàn xa lạ con đường. Ngoặc kép, thế là, thiên đế bắt đầu ở tam giới giảng đạo. Ngoặc kép, đạt giả vi sư, mở mới đạo thiên đế. Mặc dù cùng chúng ta cùng thế hệ, có thể hắn là tiên phong, đó chính là lão sư. Chấm ngoặc kép, lúc này, Đông Hoàng bỗng nhiên lắc đầu, thở dài. Nhưng có người cũng phát hiện đạo này. Dương thần gia hỏa này khả năng cùng thiên đế không sai biệt lắm cùng một chỗ phát hiện đạo này. Hắn cùng thiên đế lại khác biệt. Thiên đế là hút bản nguyên, phá bản nguyên, thoát thân mà ra. Mà Dương thần, hắn chậm một bước, hắn phát hiện, thiên đế rời đi về sau, cái này bản nguyên còn có đại lượng lực lượng còn sót lại. Thế là, hắn ở bên kia tu luyện, hấp thu vô số lực lượng, hắn cũng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đám người nghe hoảng hốt, giống như trở về quá khứ. Thiên đế cùng dương thần khả năng cùng một chỗ phát hiện bản nguyên đại đạo. Thiên đế đi hôm nay truyền thống bản nguyên đạo, tiện thể lấy vỡ vụn bản nguyên, thoát khốn mà ra, mà dương thần, chậm một bước, đành phải tại nguyên chỗ bắt đầu thu nạp những cái kia còn sót lại lực lượng. Đông Hoàng tiếp tục nói, dương thần gia hỏa này, hấp thu lực lượng về sau, cũng không để ý nhiều như vậy. Hài lòng đi, dù sao hắn cường đại, quản hắn nguyên địa bên kia như thế nào. Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, cũng trách không được hắn. Hắn cũng không hiểu, có sức mạnh làm gì không hấp thu. Ngoặc kép, thiên đế mang theo lực lượng chạy, dương thần mang theo lực lượng chạy, nguyên địa còn có lực lượng a. Ngoặc kép, lúc này, thiên đế còn tại giảng đạo. Có thể thời gian dần qua, xảy ra vấn đề, ngoặc kép, Đông Hoàng biến đổi sắc mặt một chút, ngay từ đầu, nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh, xuất hiện một chút vấn đề lớn, sơ võ người tu luyện bản nguyên đạo, thế mà xuất hiện kịch liệt bài xích. Ngoặc kép, một số người, thậm chí nghiêm trọng đến tu luyện bản nguyên đạo, dẫn đến tự thân nhục thân nổ tung. Trực tiếp tử vong, ngoặc kép, lúc này, có người bắt đầu trách cứ thiên đế, có phải hay không dẫn mọi người đi một đầu đường rẽ? Ngoặc kép, tại sao lại xuất hiện mãnh liệt như thế bài xích? Ngoặc kép, cũng là khi đó, vạn đạo chi tranh có kíp nổ. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cười khổ nói, thiên đế không cảm thấy chính mình có vấn đề. Chính hắn hoàn toàn chính xác thu được lực lượng, điểm này là không giả. Không chỉ thiên đế, ngày đó sớm đi đường lớn võ giả, cũng có người thu được lực lượng, tỷ như khung, tỷ như ta, chúng ta thu được lực lượng, cũng không có xuất hiện cái gì bài xích. Sao lại là giả? Có thể bài xích hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoặc kép, bao quát ta cùng khung, đều xuất hiện một vài vấn đề. Nhục thân bắt đầu bị suy yếu, tinh thần lực bắt đầu bị suy yếu, cũng là bản nguyên đạo tăng phúc, càng ngày càng cường đại, có thể phát huy lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Ngoặc kép, thiên đế cũng đã nhận ra một chút dị dạng, hắn cảm thấy bản nguyên đạo khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Hắn cũng thuyết phục qua chúng ta, con đường khả năng có vấn đề, nếu là không muốn đi, có thể từ bỏ, chờ hắn hoàn thiện lại nói. Có thể khi đó, dừng không được, ngoặc kép, Đông Hoàng càng thêm đáng chát, không có cách nào ngừng, nhục thân còn tại suy yếu, vạn đạo chi tranh lại là càng diễn càng liệt, không chỉ là bản nguyên cùng sơ võ tranh phong. Còn có linh thức cùng nhục thân, dù sao các loại mâu thuẫn đều tại thời điểm này bạo phát. Chúng ta không thể ngừng, ngừng, có thể sẽ phiền toái hơn. Ngoặc kép, lại về sau, vạn đạo chiến, bạo phát, ngoặc kép, Đông Hoàng cảm khái nói. Cứ như vậy bạo phát, bộc phát có chút ngoài người ta dự liệu. Một mặt là sơ võ đại lục quyền lực chi tranh đạt đến đỉnh phong. Một phương diện bản nguyên đạo cũng là dây dẫn nổ, tăng thêm một chút cảm xúc tích lũy, một lần nho nhỏ chiến đấu, song phương sư trưởng không ngừng hiện thân, không ngừng hô bằng gọi hữu, cuối cùng, đại chiến tại tam giới bạo phát, ngoặc kép, vạn năm, ân oán tự nhiên vẫn phải có, giết chóc, huyết tinh, ngang ngược, kích thích tất cả mọi người, ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, một lần kia, đại chiến quét sạch toàn bộ sơ võ đại lục, tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó, bao quát chúng ta cũng là. Mà lúc này, bản nguyên xuất hiện lần nữa một vấn đề, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương nhíu mày nói, gãy đào, ngoặc kép, phải, ngoặc kép. Đông Hoàng cười nói, gãy đào, đại đào, thế mà đoạn mất, đây không phải thiên đế làm. Hắn cũng ngoài ý muốn phía dưới. Rất nhanh, hắn phát hiện một chút mánh khóe, tựa như là lực lượng thiếu thốn một bộ phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người kinh ngạc một hồi. Sau một khắc, có người buồn bã nói, Dương Thần, ngoặc kép, đúng vậy, Dương Thần, ngoặc kép. Đông Hoàng cười khổ nói, Dương Thần hấp thu đại lượng lực lượng, dẫn đến đại đạo đoạn mất. Chúng ta không cách nào đi về phía trước. Cũng không phải là các ngươi nói thiên đế cảnh báo. Kỳ thật khi đó thiên đế còn không có nghĩ đến hậu kỳ sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Là Dương Thần tên kia, hấp thu lực lượng về sau, lại chạy tới truy đuổi mầm móng. Tên hỗn đản kia, hắn căn bản là không có đi cân nhắc những thứ này. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Đại đạo đoạn mất, chúng ta nhục thân còn tại bị suy yếu, không đi xuống dưới. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cho nên các ngươi giết cái khác sơ võ. Ngoặc kép, Đông Hoàng lắc đầu, ta nếu là nói là ngoài ý muốn, các ngươi có thể sẽ không tin, nhưng là đích thật là như thế. Khung cùng võ thần giao chiến, cũng không giết võ thần. Hắn đánh bại võ thần, kết quả võ thần lực lượng trôi qua, bị hắn trong lúc vô tình hấp thu. Hắn chứng đạo, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người hồi tưởng một chút, bỗng nhiên có chút minh ngộ, ghi chép bên trong, thần hoàng bại võ thần, Đông Hoàng trảm kiếm thần, nhân hoàng giết đao thần, thần hoàng giống như hoàn toàn chính xác không có giết võ thần. Đông Hoàng có chút sầu não, khung chứng đạo, hấp thu võ thần lực lượng. Đại đạo cắm rễ nguyên địa, hắn thế mà chứng đạo, lập tức liền thành tam giới cấp cao nhất cường giả. Chúng ta có cảm giác ở đây, giống như phát hiện chứng đạo biện pháp. Có thể lúc này, võ thần bỗng nhiên chết rồi. Đúng vậy, lực lượng trôi qua quá nhiều, niên kỷ của hắn cũng lớn. Không có lực lượng, bỗng nhiên liền chết già rồi. Cái này, tam giới điên cuồng. Bản nguyên muốn giết sơ võ mới có thể chứng đạo. Lúc đầu khung chứng đạo, liền để không ít người sợ hãi. Huống chi còn muốn giết người mới có thể chứng đạo. Những cái kia các lão bằng hữu liền điên cuồng. Muốn diệt bản nguyên là mầm tai họa. Ngoặc kép, thế là, tiếp xuống có ta giết kiếm thần chứng đạo. Từ cái này về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại chiến, triệt để bạo phát, vạn đạo chi tranh đạt đến một cái đỉnh phong, vô số cường giả vẫn lạc, chấm ngoặc kép, đây là một bộ sơ võ sử, một vị tự mình kinh lịch người kể ra, Đông Hoàng, giữa thiên địa vị thứ hai bản nguyên hoàng, tại cùng đám người nói cái này ấm áp về sau mà máu tanh sơ võ sử. Trong đám người, có sơ võ cường giả. Minh Thần lạnh lùng nói, hảo, làm gì mỹ hóa chính mình, nếu nói khung giết võ thần là ngoài ý muốn, ngươi giết kiếm thần chính là cố ý, vì cường đại chính ngươi, đều là bạn tốt nhiều năm, võ thần cùng khung kia là một lần ngoài ý muốn, vậy ngươi chính là trăm phương ngàn kế, ngươi cũng muốn mạnh lên, cho nên ngươi giết hắn, thôn phệ hắn, thời điểm đó ngươi liền đã thay đổi, ngươi không cam tâm, bởi vì khung cường đại, dương cường đại, trời cường đại, duy chỉ có ngươi, lại là đi lên đường rẽ, không cách nào quay đầu, càng ngày càng yếu, thậm chí suy yếu đến chẳng mấy chốc sẽ không bằng những cái kia kẻ đến sau. Cho nên ngươi lập mưu, giết kiếm thần, thành toàn chính ngươi, ngươi dám nói một tiếng không phải sao? Ngoặc kép. Đông Hoàng nhìn xem hắn, cười nói, Minh, đây chính là các ngươi những người này ý nghĩ, cho nên về sau mới có thể bạo phát kịch liệt vạn đạo chi tranh. Ta nếu là nói không phải, Ngươi chỉ sợ không tin. Có thể sự thật chính là như thế. Ta cùng kiếm thần, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn giết lẫn nhau. Có thể chiến đấu đến cuối cùng. Không kiểm soát, mới có một màn kia. Lại về sau, đã không người nghe ta giải thích. Ta lại nói cái gì? Các ngươi cũng không tin. Hừ, ngoặc kép, Minh Thần hừ lạnh một tiếng. Giải thích, võ thần sau khi ngã xuống, đã để đại gia sợ hãi. Đông Hoàng hết lần này tới lần khác lúc này giết kiếm thần. Ai dám tin tưởng, khi đó, sơ võ chí cường đều điên rồi. Liên tiếp chết hai vị cường giả vô địch. Kết quả bản nguyên một mạch hai người thế mà càng cường đại. Ai dám tin tưởng bọn họ? Cho nên, vạn đạo chi tranh triệt để bạo phát. Sơ võ đối bản nguyên, phàm là tu luyện bản nguyên võ giả, đều thành người người kêu đánh mục tiêu, giết chóc, tại sơ võ đại lục ở bên trên diễn. Bản nguyên một đạo, có người vì tự vệ, có người vì làm bản thân mạnh lên, có người vì trở thành vị thứ ba hoàng giả. Thế là, tiếp tục hơn ngàn năm đại chiến, trên phiến đại lục này trình diễn, đại lục băng liệt. Thiên địa chìm nổi, tam giới mở, thẳng đến cửu hoàng chứng đạo, triệt để áp chế bản nguyên, mở thiên đình, lúc này mới kết thúc một trận chiến này. Sơ võ, chính thức kết thúc, đây cũng là sơ võ, đây cũng là thiên địa sơ khai về sau, vạn năm diễn hóa sử, giai đoạn trước ấm áp, hậu kỳ huyết tinh, hết chương.